Bất diệt bá thể quyết, chương 1161, ma hồn phương pháp. Góc truyện audio.com, ta ngược lại là có một pháp, có thể để bọn hắn có thể âm thầm liên hệ, chỉ bất quá chỗ trả giá một cái giá lớn khả năng có chút lớn. Tề Anh Thiều sau khi tĩnh hồn lại, hơi có chút do dự nói, biện pháp gì? Viên Tử Khiên lộ ra hứng thú chi sắc, không biết ngươi nghe nói qua ma hồn phương pháp sao? Tề Anh Thiều đột nhiên hỏi nói, Viên Tử Khiên lắc đầu, hắn còn thật chưa nghe nói qua cái này cái gì ma hồn phương pháp. Cái này cái gọi là ma hồn phương pháp, chính là lấy ma trận tại dị giới triệu hoán ra một con ma hồn. Sau đó đem ma hồn chia mấy phần, lại đem chia hết ma hồn an trí tại võ giả thức hải bên trong. Những này ma hồn mảnh vỡ là ra tự cùng một con ma hồn trên người. Như vậy tự nhiên sẽ đối với cái khác ma hồn mảnh vỡ có cảm ứng. Mà lần này các ngươi cô sát tông tiến vào người, mỗi người thức hải bên trong đều trồng xuống cái này ma hồn mảnh vỡ. Chỉ cần đi vào thiên sát đế luyện không gian, coi như cái kia không gian có che đậy đưa tin ngọc giản cấm chế. Nhưng khẳng định che đậy không được ma hồn ở giữa liên hệ. Tề Anh Thiều chậm rãi mà nói, cũng không có phát hiện. Viên Tử Khiên thừa dịp hắn không chú ý, lại lấy xuống bàn cờ bên trên mấy viên hắc tử. Thì ra là thế, bất quá cái này ma hồn phương pháp có cái gì tác dụng phụ? Viên Tử Khiên ngẩng đầu nhìn Tề Anh Thiều hỏi, ma hồn là rất hung tàn đồ vật, đem ma hồn an trí tại thức hải bên trong, vậy sẽ phải thời khắc đề phòng ma hồn phản phệ, nếu là vô ý bị ma hồn thôn phệ nguyên thần. Như vậy cái này ma hồn liền sẽ đưa ngươi thay vào đó. Đến thời gian liền sẽ lập tức nhập ma, trở thành một bộ chỉ biết giết chóc máy móc. Tề Anh Thiều chậm rãi nói, cầm bốc lên một viên hắc tử, rơi tại bàn cờ bên trên, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, hắn hắc tử thế cục rất là không ổn, tràn ngập nguy hiểm, nhưng vừa rồi hắn hắc tử thế cục rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Giết đến Bạch Tử quân lính tan rã. Làm sao lúc này mới một hồi công phu, liền bị lật về thế cục đây? Viên Tử Khiên thấy Tề Anh Thiều nhìn xem bàn cờ nhíu mày. Trong lòng có chút chột dạ, vội vàng nói, Anh Thiều a, ma hồn phương pháp mặc dù không tệ, nhưng tác dụng phụ cũng quá lớn đi. Lần này chúng ta cô sát tông tham gia thiên sát đế luyện có thể đều là trong tông thiên tài. Không thể vì vậy mà hy sinh vô ích. Cha Tề Anh Thiều bị hấp dẫn chú ý, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Viên Tử Khiên. Nói, không sao cả, ta trên người có không ít cố hồn phù, có cố hồn phù tài, đủ để chống lại ma hồn ăn mòn. Chỉ cần bọn hắn tụ hợp về sau, lập tức đem ma hồn bước đi ra, cái kia liền không sao. Nghe vậy, Viên Tử Khiên lúc này mới yên tâm gật đầu. Ma hồn mặc dù khó chơi, nếu có cố hồn phù bảo hộ, cái kia đúng là sẽ an toàn rất nhiều. Vậy thì làm như vậy đi. Viên Tử Khiên gật gật đầu, cầm bốc lên bạch tử rơi xuống, mỉm cười nói, đa tạ, lần này là ta thắng. Tề Anh Thiều nhìn xem bàn cờ bại cục, có chút ảo não gãi gãi đầu. Thiên sát hoàng cung chỗ sâu, một tòa tẩm điện bên trong, thái tử Gia Cát Vô Sát ngồi xếp bằng. Toàn thân huyệt khiếu mở ra, tại không ngừng thổ nạp lấy linh khí, cả phòng đều hòa hợp còn như thực chất địa linh khí xương trắng. Trong không khí ẩn ẩn vang dội trầm muộn lôi minh thanh âm. Ầm ầm rung động, đinh tai nhức óc, đột nhiên, một cỗ vô hình huyền diệu gợn sóng ba động, còn như sóng nước gợn sóng tự ra cát vô sát trong cơ thể gột rửa mà ra. Hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập khuếch tán ra tới. Như là có người ở đây, có thể rõ ràng trông thấy, toàn bộ tẩm điện không gian đều rất giống bị ảnh hưởng. Đều xoay khúc uốn cong, nhìn qua rất là quỷ dị. Gia Cát Vô Sát bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nói, rốt cục mộ ra được đệ cửu trọng lĩnh vực, bằng vào ta thực lực bây giờ, sơ giai võ tông hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Trung giai võ tông có thể chiến bên trên đánh một trận. Gia Cát Vô Sát tâm tình thật tốt, hắn cho tới nay đều là đem vô song võ đế xem như mục tiêu. năm đó Vô Song Võ Đế tại nhất giai võ hoàng cảnh giới. Liền ngộ ra được cửu trọng lĩnh vực, sau đó trở thành vô địch võ hoàng, cuối cùng một đường phá quan trảm tướng, nhất cử tấn cấp đế vị, trở thành uy danh hiển hách Vô Song Võ Đế, lấy ra Khát Vô Sát Địa Thiên Phú, thì thật sớm liền có thể tấn cấp võ tông, chỉ bất quá hắn một mực đều áp chế tự thân cảnh giới. Vì chính là tại tấn thăng võ tông trước đó ngộ ra cửu trọng lĩnh vực. Chờ Thiên Sát Đế luyện về sau, ta liền có thể quang minh chính đại tấn cấp võ tông. Đến thời gian, ta sẽ trở thành so cái kia Mộ Phong càng chói mắt tồn tại. Gia Cát Vô Sát đôi mắt bắn ra ra tinh mang, trong lồng ngực tràn đầy ngạo khí. Mặc dù nói, thiếu niên võ tông hàm kim lượng không bằng thiếu niên tông sư. Nhưng nếu vị thiếu niên này võ tông là một vị trước giờ nắm giữ cửu trọng lĩnh vực tuyệt đỉnh thiên tài. Như vậy hàm kim lượng không chỉ có không thể so thiếu niên tông sư thấp, thậm chí cao hơn, bởi vì lĩnh vực độ khó không thể so tinh thần lực tấn cấp yếu nhược. Hơn nữa còn là cửu trọng lĩnh vực, cái này cũng không là bình thường ngày mới có thể làm được. Phàm là có thể làm được, tương lai nhất định là muốn đăng lâm đế vị, giống như cái kia Vô Song Võ Đế đồng dạng. Lúc trước, Gia Cát Vô Sát danh tiếng bị Mộ Phong thiếu niên tông sư cho che lại về sau. Trong lòng của hắn vẫn không phục, nhưng hiện tại hắn đã triệt để bình tĩnh lại. Trong mắt hắn, cái kia Mộ Phong vẫn là so không bên trên hắn. Hắn mới là đế quốc thế hệ trẻ tuổi lộng lẫy nhất tinh thần. Ai đều không thể cùng hắn tranh nhau phát sáng. Đông đông đông, đột nhiên, tẩm điện bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Sau đó liền truyền đến Gia Cát Quan Vũ cái kia giọng ôn hòa. Nhị đệ, có thể hay không ra một lần? Kẽo kẹt, Gia Cát Vô Sát tự mình mở ra cửa điện, đạp bước ra ngoài, nhìn phía trước hoa phục thanh niên. Khoảng thời gian này, Gia Cát Vô Sát một mực đều tại tẩm điện bế quan. Cho nên trao quyền nghi thức hắn cũng không có đi, mà lại trong lúc bế quan, hắn đều sẽ đem tẩm điện bên trong tất cả hạ nhân đều đuổi đi. Cho nên hắn hiện tại tẩm điện, lộ ra có chút quạnh quẽ đơn điệu. Nhị đệ, ngươi ngộ ra cửu trọng lĩnh vực. Gia Cát Quan Vũ cười híp mắt nhìn xem Gia Cát Vô Sát. Nhưng rất vui vẻ nhận cái sau trên người chỗ tản ra cái kia cỗ huyền ảo mà cường tuyệt khí thức. Sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm túc ngưng trọng lên, Gia Cát Vô Sát khó được lộ ra vẻ tươi cười, gật gật đầu nói, may mắn ngộ ra được cửu trọng lĩnh vực. Gia Cát Quan Vũ khẽ giật mình, chợt cười ha ha, nói, nhị đệ, không hổ là ngươi, có thể tại ngươi tuổi tác ngộ ra cửu trọng lĩnh vực. Có thể thấy được thiên phú của ngươi so cái kia Vô Song Võ Đế lúc tuổi còn trẻ đợi còn muốn mạnh. Tương lai chúng ta Thiên Sát Đế quốc sẽ lại ra một vị võ đế. Gia Cát Quan Vũ là từ đáy lòng vui vẻ. Hắn từ trước đến nay đều là lấy hoàng thất gia tộc lợi ích vì chí thượng. Thấy Gia Cát Vô Sát ngộ ra cửu trọng lĩnh vực, hắn là thật cao hứng. Đây cũng là vì sao Gia Cát Vô Sát sẽ cùng chính mình người đại ca này như thế thân cận nguyên nhân. Bởi vì hắn có thể nhìn ra được. Hắn người đại ca này là thật tâm hy vọng hắn phát triển càng ngày càng tốt. Coi như thái tử chi vị rơi tại hắn trên người. Đúng rồi, đại ca, ngươi lần này đến đây cần làm chuyện gì? Gia Cát Vô Sát hỏi. Gia Cát Quan Vũ lúc này mới thu liễm thất thố biểu tình. Nghĩ nghĩ nói, ta đến đây là thông chi ngươi. Lần này cái kia Mộ Phong cũng dự định tham gia Thiên Sát Đế luyện. Gia Cát Vô Sát khẽ giật mình. Lúc trước hắn tiến đến Lạc Nhiễm nhà riêng thời gian, liền biết cái kia Mộ Phong có tham gia Thiên Sát Đế luyện khuynh hướng. Hắn một mực không có để trong lòng bên trên, cho rằng chỉ là cái sau tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới, tên kia là nghiêm túc. Cách chương.